Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 141, Tiểu Trấn Đại Chiến. Hạ, Nhạc Văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, nhìn lấy thực lực tăng vọt Hắc Hoàng. Giống như Long lườm Reiner cùng Mát Băng một chút. Trước đó rõ ràng đã nói xong để Lão Vạn một người động thủ. Các ngươi hai cái mù sảm hồ cái gì nha? Lần này tốt, giúp ngược lại đi. Bên kia Mát Băng nhìn thấy Reiner bị thương, lại thêm trước đó bị Hắc Hoàng tiện tay liền ném ra. Lửa giận lập tức thôn phệ lý trí, lão nương hôm nay liền muốn đánh nhừ tử ngươi. Nói đằng không mà lên, phía sau một đôi cánh xuất hiện. Dưới ánh mặt trời, thật cùng trong truyền thuyết thiên sứ hết sức giống nhau. Hắc, Mát Băng một cước đạp xuống tới. Hắc Hoàng lại đứng tại chỗ, duỗi ra ngón tay phóng ra ánh sáng buộc. Sau một khắc cả hai va chạm, Mát Băng hào không ngoài suy đoán, lại bị phản xung lực lượng đánh bay. Bất quá lần này, Hắc Hoàng cũng không thể hấp thu hết toàn bộ năng lượng. Tứ tán năng lượng khơi dậy một trận gió lớn, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Khụ khụ khụ, năng lực của người này thật mạnh, đánh quá oan uổng. Mát Băng phủi bụi trên người một cái đứng lên. Hắc Hoàng thấy cảnh này sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Không nghĩ tới loại trình độ này công kích liền làm cho đối phương thụ thương đều làm không được đến. Đây vẫn chỉ là một cái. Bên kia còn có mấy người đây. Nghĩ tới đây, Hắc Hoàng kêu một tiếng, Red Devil, tới. Sau một khắc nguyên bản còn tại cùng Wolverine, Sabretooth dây dưa Red Devil trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Hoàng sau lưng. Tiếp lấy góc nhìn hai tay của hắn ôm lấy Hắc Hoàng eo. Tiếp lấy hai người trong nháy mắt biến mất. Không tốt, mọi người cẩn thận bị đánh lén. Magneto lập tức liền nghĩ đến Hắc Hoàng muốn làm gì. Lơ lửng thiết cầu lập tức biến thành từng mặt hộ thuẫn vây quanh ở chung quanh thân thể. Một tiếng, mấy cái mutant thanh niên lập tức bị đánh trọng thương. Đám người mới vừa quay đầu đi, Red Devil liền lập tức mang theo Hắc Hoàng trốn xa. Không thể không nói, thuấn gian di động năng lực này phối hợp Hắc Hoàng bây giờ năng lực công kích lực sát thương đơn. Giản quá lớn, muốn bài trừ loại phương thức công kích này, nhất định phải có để Red Devil dừng lại. Thế nhưng là lúc này Red Devil cũng không phải nguyên trong thế giới cái kia Nightcrawler. Năng lực của hắn thuần thục trình độ có thể phải mạnh hơn. Darkwing, đi đem White Queen đánh ngất xỉu. Magneto phất tay đem phụ cận một chiếc xe nhỏ giả thành mảnh vỡ, sau đó hình thành tấm chắn ngăn tại đám người chung quanh. Được rồi, Darkwing đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức chạy về phía đang cùng giáo sư rằng co White Queen. Đi qua đoạn thời gian này khẩn trương rèn luyện về sau, Darkwing tố chất thân thể so nguyên tác bên trong tốt hơn nhiều. Mấy giây liền vọt tới White Queen trước người, đoạn côn trong tay chiếu vào White Queen phần gáy rồi đánh xuống. White Queen cắn răng một cái, toàn thân kim cương hóa, đoạn côn sau một khắc liền lưng bắn bay. White Queen thừa cơ một quyền đánh vào Darkwing trên bụng, bất quá sau một khắc Darkwing liền bị giống như long mang về đám người. Bởi vì giáo sư vừa rồi thừa cơ dùng sức mạnh tâm linh trực tiếp đem dòng nước xiết sông choáng. Giống như long lúc này mới có thể rảnh tay. Giáo sư cẩn thận, bỗng nhiên dã thú hét lớn. Giáo sư sức mạnh tâm linh một mực tại cảnh giác chung quanh thân thể. Hắc Hoàng xuất hiện trong nháy mắt liền công đánh tới. Bất quá bên kia White Queen cũng không phải xem trò vui. Một quyền đánh về phía giáo sư. Lúc này Hải Yêu cùng Salvador xuất thủ, sóng âm chấn động cùng băng hỏa hai loại năng lượng đồng thời công kích White Queen. Wolverine cũng nhào tới, bất quá con mắt của nó đánh dấu lại là giáo sư. Trong nháy mắt phát sinh sự tình, sau một khắc liền có kết quả. Hắc Hoàng đánh lén thất bại, chuyển tay hai đạo năng lượng đánh về phía Hải Yêu cùng Salvador. Wolverine ôm giáo sư ở trên địa liền lăn vài vòng mà tránh thoát White Queen công kích. Hải Yêu hai người né tránh không kịp, bị Hắc Hoàng công kích đánh thành trọng thương, giống như Long vội vàng đi qua cho hai người trị liệu. Có Red Devil mang theo Hắc Hoàng, là hắn có thể tùy thời đánh lén. Có White Queen tại, giáo sư liền không thể dùng tâm linh năng lực khống chế lại Hắc Hoàng. Nghĩ tới đây, giống như Long vừa nhìn về phía Reiner. Nhìn cái gì nha? Ta chính là không quen nhìn cái kia một bộ cần ăn đòn dáng vẻ. Reiner cũng biết bản thân gây họa, có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Đúng vậy nha, hắn dáng vẻ đó thực sự rất cần ăn đòn. Mát băng nói đến, nàng thế nhưng là liên tiếp bị Hắc Hoàng đánh bay hai lần. Phải biết Hắc Hoàng cũng không phải ngói long, ngay từ đầu cùng một người bình thường không sai biệt lắm thực lực. Bị một người như vậy đánh bay, Mát băng cả người thở phì phò. Bên này, Hắc Hoàng nhìn thấy dòng nước xiết choáng ngược lại ở trên mặt đất. Biết phía bên mình thực sự chiếm không lên ưu thế, nhưng là cứ như vậy chỉ trở về hắn nhưng là Hắc Hoàng, tương lai vua thế giới. Emma, công kích bọn hắn, Hắc Hoàng nói đến, lúc này Magneto mở miệng nói ra, Emma, chúng ta đều là Mutant đồng bào, huống hồ chúng ta nơi này cũng có giống như ngươi lòng cường đại linh năng lực Mutant. Emma có chút do dự, Magneto thấy thế tiếp tục nói, ngươi đi theo giống như thời gian dài như vậy. Hắn là làm sao làm ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Hắn thật là vì Mutant sao? Hắn chỉ là vì mình dã tâm. Một khi mục đích của hắn đạt thành, như người loại này có thể uy hiếp được hắn người nhất định sẽ bị hắn giết chết. Hắn có thể người tín nhiệm cho tới bây giờ đều không có ngươi. Nghe được Magneto lời nói, Emma càng thêm do dự. Tựa như Magneto nói như vậy, mặc dù nàng ở trong địa ngục hỏa được xưng White Queen, nhưng là hết thảy của nàng đều là Hắc Hoàng một tay dạy dỗ hoặc có lẽ là bồi dưỡng. Nàng càng giống là Hắc Hoàng trong tay một cái công cụ. Lại thêm nàng hồi tưởng đến gia nhập địa ngục hỏa sau gặp được những cái kia Mutant sự tình. Trừ dòng nước xiết, cái khác Mutant có thật nhiều đều ở hoàn thành Hắc Hoàng giao cho nhiệm vụ bên trong chết. Về sau Hắc Hoàng đều là nói, vì hoàn thành sau cùng mục đích, một chút hy sinh là cần thiết. Nghĩ tới những thứ này, Emma quay đầu nhìn lấy Hắc Hoàng, giống như thật muốn ra tay với bọn họ sao? Bọn hắn giống như chúng ta là Mutant nha. Hắc Hoàng nhìn lấy Emma, lạnh lùng nói ra hai chữ, động thủ. Ngoặc kép, Emma tự nhiên không, nàng còn muốn thuyết phục Hắc Hoàng. Giống như, sau một khắc Hắc Hoàng đưa tay chính là một đạo sóng xung kích. Emma lập tức toàn thân kim cương hóa, bất quá cường đại lực trùng kích vẫn là để Emma té bay ra ngoài. Đã ngươi không nghe lời của ta, cái kia cũng thì không cần còn sống. Hắc Hoàng vừa nói vừa là một kích, bất quá lần này lại bị giống như Long cản lại. Hắc Hoàng trong lòng một trận dự cảm không tốt sinh ra. Đưa tay bắt lấy bên người Red Devil. Sau một khắc giáo sư tinh thần công kích đã đến, Red Devil ôm đầu ngã trên mặt đất. Hắc Hoàng thấy tình thế không ổn, hai tay phát ra sóng xung kích, dự định vì chính mình tranh thủ cơ hội chạy trốn. Magneto trong nháy mắt điều động tất cả khiên kim loại ngăn tại đám người trước người. Hắc Hoàng thấy thế xoay người chạy, nơi này cách máy bay chỉ bất quá mười mấy mét. Hắc Hoàng thể chất cũng viễn siêu người bình thường. Magneto triệt hạ tấm thuẫn thời điểm, Hắc Hoàng đã tới máy bay bên cạnh. Các ngươi coi là như vậy thì có thể đánh bại ta. Hắc Hoàng quần áo trong túi áo lấy ra một cái máy kiểm soát, đó là khống chế trên máy bay cao bạo thuốc nổ máy kiểm soát. Tương đương với một cái đạn đạo nổ tung năng lượng. Emma lớn tiếng nói. Hắc Hoàng lộ ra nụ cười tàn khốc, sau một khắc ngón tay đè xuống. Trong tay điều khiển từ xa nhưng không thấy. Eric, Hắc Hoàng nhìn trước mắt thanh niên kinh ngạc nói. chính là cái thế giới này tuổi trẻ Magneto. Hắn còn chưa phản ứng kịp, giáo sư tinh thần lực đã đem thân thể của hắn một mực khống chế được. Giống như, ngươi là có thể hấp thu năng lượng, nhưng là cái năng lượng này cũng là có thượng hạn. Bất quá, ngươi còn có một cái nhược điểm. Magneto nói khống chế một khỏa quả cầu kim loại biến thành một cái tiền xu dáng vẻ giao cho tuổi trẻ bản thân. Giao cho ngươi, hoàn thành sau cùng báo thù đi. Tiếp nhận tiền xu, tuổi trẻ Eric đi từng bước một gần. Hắc Hoàng giờ phút này khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Hắn có thể cảm nhận được tiền xu tại một chút chút từ trong huyệt thái dương tiến vào đầu óc của mình, thẳng đến trước mắt một vùng tăm tối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.